Yêu Long Cổ Đế, chương 3883, Lập Uy, góc truyện audio.com, gần như là nháy mắt về sau, cái kia cự đại bàn tay chính là không thấy bóng dáng. Có thể lờ mờ có thể thấy, có một đầu đen kịt cánh tay, sâu xuyên qua hư không, phóng tới không biết phương nào. Tô Tôn, đây quả thật là thánh cảnh, Văn Nhân Nông Hàm khó có thể tin nói. Không phải nói thánh cảnh không thể buông xuống thượng đẳng tinh vực sao? Này yêu ma giới thần giới cùng thượng đẳng tinh vực tương đương. Thánh cảnh hiện thân, sẽ khiến sụp đổ đó a. Tô Hàn chỉ bốn phía đen kịt. Chậm rãi nói, đây không phải đã hỏng mất sao? Văn Nhân Nông Hàm khẽ giật mình. Hắn lần nữa ngẩng đầu, nhìn về phía nơi xa, nhưng phàm ánh mắt có thể bằng địa phương. Toàn bộ đều biến thành đen kịt, bọn hắn phảng phất nếu không phải đứng ở tại thần giới. Mà là đứng tại một mảnh hư vô trong không gian, thần giới sụp đổ, cũng sẽ không để cho ta nhân tộc thánh cảnh quan tâm. Tô Tuyết hừ lạnh một tiếng, Văn Nhân Nông Hàm lập tức bừng tỉnh đại ngộ, cũng rốt cục hiểu rõ vị kia nhân tộc cường giả ý nghĩ. Yêu ma săn giết bảng bên trên những cái kia tồn tại. Cơ hồ đều ở tại thần giới 13 thành bên trong. Bình thường cổ yêu, cổ ma, vị kia nhân tộc cường giả khẳng định không quan tâm, không có gì bất ngờ xảy ra. Địa phương của hắn đi, hẳn là thần giới 13 thành, mà từ nơi này, đến thần giới 13 thành, có thể xưng khoảng cách cực xa, cơ hồ vượt ngang hơn phân nửa cái thần giới, như yêu ma nhất tộc thật có thể nhịn xuống. Cái kia lần này về sau. Sợ là hơn phân nửa thần giới đều muốn sụp đổ. Mạnh a, Văn Nhân Nông Hàm đảo hấp khẩu khí lạnh. Vị kia nhân tộc cường giả tính toán cùng thủ đoạn, đều không phải là hắn có thể tưởng tượng. Nếu không phải Tô Hàn giải thích một câu, hắn sợ là sẽ còn bị mơ mơ màng màng. Cái này là lịch duyệt sâu cạn vấn đề. Mà giờ khắc này, thần giới 13 thành bên này, một tên toàn thân bao bọc tại áo đen ở trong nam tử. Đang đứng tại cửu U thành vùng trời, nhìn về phương xa, trên người hắn không có bất kỳ cái gì khí huyết tồn tại. Có thể cổ thần cảnh phía dưới, cho dù là nhiều liếc hắn một cái, đều sẽ cảm giác đến trái tim muốn nổ tung. Nhân tộc tức giận, nam tử áo đen chậm rãi mở miệng, cũng không biết là tại nói chuyện với người nào. Ngữ khí của hắn rất bình thản, có thể cái kia bình thản phía dưới. Cũng ẩn giấu đi một chút bối rối. Đối mặt thánh cảnh, mặc dù hắn làm cửu U thành thành chủ, cũng không thể không kiêng kỵ. Vậy còn có thể như thế nào? Hơi lộ ra bén nhọn thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh. Cái kia hư không bên trong, nổi lên một tên lão ẩu. Nàng đồng dạng nhìn xem phương xa, âm thanh lạnh lùng nói. Cũng không thể thật đáp ứng bọn hắn a, cái kia còn thể thống gì? Qua 300 triệu giảm, hắn như còn không ngừng, liền cho hắn một đầu pháp thiên cự thú. Nam tử áo đen nói, như vẫn như cũ không ngừng, liền đem cái tên kia ném cho hắn đi. Lão ẩu đồng tử co rút lại một chút, tính phản xạ mà hỏi. Hận cửu U, ngươi sợ. Nam tử áo đen lắc đầu, cũng không có quá nhiều nói rõ lý do, thân ảnh biến mất không thấy. Lão ẩu nguyên bản còn muốn mở miệng, nhưng bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, lông mày không khỏi nhăn lại, cuối cùng thở dài một tiếng, cũng là biến mất không thấy gì nữa. Nàng đã hiểu hận cửu U ý tứ, pháp thiên cự thú, không coi là yêu ma, là thần giới huyết thú một trong, có được có thể so với một máu cổ yêu chiến lực. Đem hắn ném ra, dù cho thật chính là chết tại nhân tộc thánh cảnh trong tay. Ít nhất yêu ma nhất tộc cũng sẽ không mất đi bao nhiêu mặt mũi. Mà này, là yêu ma nhất tộc thăm dò, như nhân tộc thánh cảnh thật giết này pháp thiên cự thú về sau. Vẫn như cũ còn không buông tha, yêu ma kia nhất tộc vẫn như cũ sẽ không phẫn nộ. Bởi vì điều này đại biểu lấy nhân tộc đã tính trước. Dù sao, nhân tộc có thể là có hai vị chúa tể cảnh đó a. Không có triệt để tra rõ ràng trước đó, nghĩ nhắc lên đại chiến, cái kia là chuyện không thể nào, tình nguyện xuất ra một tên cổ yêu hoặc là cổ ma xem như đại giới. cũng không thể nhường yêu ma nhất tộc có càng nhiều tổn thất. Ầm ầm, tay cầm nổ vang tới. Những nơi đi qua, hết thảy thiên địa, đều là hóa thành hư vô. Vô tận yêu ma kinh hãi muốn nứt, không ngừng gào thét, cường giả còn có thể né tránh. Nhưng kẻ yếu trực tiếp liền cùng thiên địa một dạng, hóa thành hư vô, còn sống sót yêu ma thấy may mắn. Bởi vì bàn tay kia mục tiêu không phải bọn hắn, giống, chẳng biết lúc nào, làm bàn tay kia đến một mảnh hoang mạc phía trên thời điểm. Một đường to lớn tiếng gào thét, bỗng nhiên theo lòng đất truyền đến, ngay sau đó, bão cát phóng lên tận trời. Một đầu to lớn huyết thú theo lòng đất lao ra, thẳng đến bàn tay to kia mà đi. Nếu có yêu ma tại đây bên trong, nhất định có thể rõ ràng thấy. Cái kia huyết thú trong mắt tràn đầy bối rối cùng hoảng sợ. Tiếng gào thét của nó xen lẫn thê lương. Đó không phải là uy hiếp, mà là một loại cầu xin tha thứ tâm thái. Nhưng mà, bàn tay lớn trực tiếp từ trên người nó lướt qua. Căn bản không quản nó cầu xin tha thứ, khiến cho bịch một tiếng văng thành xương máu. Không có bất kỳ cái gì dừng lại. Bàn tay to kia vẫn như cũ là mò về thần giới 13 thành phương hướng. Đoạn đường này xuống tới, chỉ là bị ngộ sát yêu ma, liền vượt qua ngàn vạn nhiều. Đủ rồi, không bao lâu, hét to tiếng truyền đến, một tên hai con ngươi trống rỗng lão giả xuất hiện trên hư không. Hắn giống như là một câu khôi lỗi, con mắt vô thần, ngốc ngốc đứng ở nơi đó. Cho dù là tay cầm tiến đến, cũng phảng phất không thấy một dạng, chung quanh hắn, cũng không có bất kỳ cái gì huyết khí tồn tại. Nhưng khí tức của hắn lại đại biểu cho, thật sự là hắn là một vị cổ yêu. Ngươi muốn cổ yêu, chúng ta cho ngươi, như tiếp tục càn rỡ. Ta yêu ma thánh cảnh cũng không phải dễ trêu. Ngươi lên tiếng cũng không phải là lão già kia, mà là khác có người khác, bất quá cũng không hiện thân. Tay cầm hơi dừng lại, cuối cùng có tiếng hừ lạnh truyền đến, đem lão già kia bắt lấy, trực tiếp bóp thành xương máu. Cho đến giờ phút này, tay cầm cuối cùng không tiến lên nữa, mà là bịch một tiếng, tan biến tại giữa đất trời. Nếu có lần sau nữa, có thể cũng không phải là một vị cổ yêu đơn giản như vậy. Nhân tộc thánh cảnh thanh âm hạ xuống, chấn động bốn phía, khiến cho hoang mạc hóa thành hư vô, giữa sân triệt để bình tĩnh trở lại. Trước đó xuất hiện tại Cửu U thành vùng trời lão ẩu. Lần nữa hiển hiện, đáng giận nhân tộc, ta không tin nguyên linh còn sống. Bằng không, tại hai tộc chí cường giả hội đàm thời điểm, hắn nên hiện thân mới là, chờ xem nhân tộc, đều cho bản tôn chờ lấy. Một ngày kia, bản tôn chắc chắn xuất lĩnh thần giới yêu ma, hủy diệt ngươi thượng đẳng tinh vực. Đáng tiếc, Tô Hàn ngẩng đầu nhìn hư không, nhẹ giọng thở dài, phụ thân, ngài đang nói cái gì? Tô Tuyết nghi ngờ nói. Tô Hàn chỉ bốn phía những cái kia xương máu, bĩu môi nói, nếu là này chút thì cốt hoàn hảo không chút tổn hại. Chúng ta ít nhất có thể đem ra thôn phệ, nhất là cái kia hai kẻ yêu hoàng cảnh, trong cơ thể của bọn họ khí huyết chi lực, nhất định hết sức bằng bạc a cũng thế. Tô Tuyết nghiêm túc nhẹ gật đầu, cha con các người hai cái không sai biệt lắm là được rồi a. Nam Cung Ngọc liếc mắt. Thánh cảnh cường giả có thể ra tay cũng không tệ rồi. Các ngươi còn muốn lấy người ta đem những yêu ma này lần lượt đánh giết. Sau đó lại đem hoàn hảo không chút tổn hại thi cốt lưu cho các ngươi. Có phải hay không nghĩ có chút nhiều a, cái kia đến nhiều lãng phí thời gian. Bất kể nói thế nào, ta nhân tộc trấn nhiếp đã làm được. Tiếp xuống đường, lại so với trước kia tạm biệt rất nhiều. Tô Hàn nói, Tô Tôn. Vậy kế tiếp làm sao bây giờ? Giao trộn, Tô Hàn mỉm cười, nơi nào có yêu ma, chỗ nào liền có chúng ta. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, săn giết bảng 100 vị trí đầu những tên kia, đến tột cùng có thể nhịn đến khi nào. Cách chương.